Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hương Trúc tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hương Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thì ra lúc trước, Hòa Mập ở thị trường đồ cổ gặp được một lão đạo. Sau khi cùng lão đạo bắt chuyện, biết được có một cổ mộ bên trong không ít bảo tàng, Hòa Mập liền lập tức động tâm. Sau đó gọi thêm Lâm Sâm, hai người đi theo lão đạo lén lút tiến vào tòa cổ mộ này. Ở bên trong thông đạo của cổ mộ, Lâm Sâm liền cảm giác được có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, trong cổ mộ hẳn là rất nhiều cơ quan mới đúng, nhưng tòa cổ mộ này lại thông suốt. Ba người đi nửa ngày lại không gặp được bất luận một cái cơ quan nào. Lâm Sâm lúc ấy liền lặng lẽ thả ra mấy con rơi, ở trên đường để lại ký hiệu, sợ thời điểm trở về lạc đường. Sau đó lại từ thông đạo tiến vào mộ thất này. Hòa Mập dần dần bị thanh âm kia thôi miên, mà Lâm Sâm lại không có việc gì. Rốt cuộc hắn chính là con rơi. Sau khi hắn phát hiện dùng sóng siêu âm rất dễ dàng liền ngăn cách tiếng thôi miên này, thế nhưng muốn cứu Hoàng Mập lại không còn kịp rồi. Mà lão đạo dẫn bọn hắn tới kia lại không có việc gì. Lâm Sâm cũng không hành động thiếu gì nghĩ, làm bộ bị thôi miên tiến vào bên trong cửa đá. Mà lão đạo kia sau khi dẫn bọn hắn tiến vào liền trốn mất. Lâm Sâm sau đó lại đem Hoàng Mập đánh thức, muốn chạy đi lại phát hiện cánh cửa đá này không có gì phá nổi, hai người căn bản là không có cơ hội chạy đi. Hoàng Mập tuyệt vọng rất nhiều, đã phát đi cái tin nhắn cho Lưu Thương, tiếp theo lại bị thôi miên. Lâm Sâm lại đánh thức Hoàng Mập vài lần, nhưng đầu xé lại tiếp tục bị thôi miên. Ý chí của Hoàng Mập hiển nhiên so với Lâm Hiểu Phong kém rất xa, nếu không cũng sẽ không bị thôi miên liên tiếp như vậy. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong đi lên trước, đem Hoàng Mập còn dập đầu chiếc quan tài kéo lên, tiếp theo hướng trên mặt vỗ vỗ mấy cái. Hoàng Mập lúc này mới lập tức tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hiểu Phong, tôi đã chết sao? Cậu đến địa phủ này tìm tôi sao? Chết cái rắm, Lâm Hiểu Phong nói, lấy ra bánh quy đưa qua. Nhìn xem chính cậu kìa, giống như sắp thành ma đói rồi. Hòa Mập mau chóng tiếp nhận bánh quy, ăn ngấu ăn nghiến, không phải do cái đức hạnh này của hắn. Lúc ấy, khi lão đạo sĩ kia trốn đi, còn mang hết lương khô đi, Hòa Mập đói bụng đã sắp một ngày một đêm. Mẹ nó, là vương bát đản kia, đừng để cho tôi tóm được, nếu không tôi sẽ lột da hắn. Hòa Mộc cắn bánh quy, nhỏ giọng nói. Nơi này không có cửa ra khác sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hòa Mộc lắc đầu. Chỉ có cửa đá sau lưng chúng ta. Để tôi thử xem. Nói xong, Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao, Lâm Sâm lại chộp vào trên tay của Lâm Hiểu Phong. Cẩn thận một chút, đừng nháo ra động tĩnh quá lớn, vạn nhất đem vật ở trong quan tài kia đánh thức lại, vậy thì mới là phiền toái. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lại không vội vã động thủ, ngược lại nhìn về phía quan tài phía sau. Nơi đó là thứ gì, các cậu biết không? Mùi máu tươi thực nồng đậm, yêu đào bỗng nhiên mở miệng nói. Mùi máu tươi? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Mũi của hắn cũng coi như nhanh nhảy, nhưng không ngửi được chút nào mùi máu tươi. Cũng đúng, cảm quan của người đối với mùi máu tươi còn thua xa ta. Trong quan tài này có mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Đúng lúc này, cửa lại bị mở ra. Ba người Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập cùng với Lâm Sâm lùi về phía sau hai bước. Một lão già ăn mặc đạo bào màu xanh lá từ ngoài cửa đi đến. Lại có người mới tới, lão đạo sĩ này cười ha hả nói. Hòa Mập thấy người này, hai mắt đều muốn toát ra ánh lửa. Vương bát đản, người tìm chết sao? Lão đạo sĩ này cũng không sốt ruột, chậm rãi đi đến bên cạnh quan tài bằng vàng kia, sờ sờ quan tài. Huyết mà liền sắp luyện thành, Đến lúc đó có nó, ta muốn nhìn xem ai còn dám nói lão phù không phải. Huyết ma. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại, nhìn bên quan tài chất đầy bạch cốt. Lâm Hiểu Phong nói: ngươi là cố ý dẫn người lại đây, cắn nuốt máu tươi của những người này, dùng để luyện chế cái gọi là huyết ma này sao? Nghe nói 20 năm trước, trưởng lão Mao Sơn, Hoàng Long, Hoàng trưởng lão đề nghị đem luyện chế huyết ma chi thuật gia nhập bên trong đạo thuật chính thống của Mao Sơn. Đáng tiếc, đây là tà ma chi thuật, bị trưởng giáo cự tuyệt. Sau này, Hoàng trưởng lão tự mình luyện chế huyết ma, thậm chí tàn sát hơn 10 đại tử Mao Sơn. Sau khi bị phát hiện, Hoàng trưởng lão này chạy ra khỏi Mao Sơn, đã không có tung tích. Lâm Hiểu Phong nhìn lão đạo sĩ này từ trên xuống dưới. Người chính là Hoàng trưởng lão sao? Nhắc tới việc về huyết ma này, ấn tượng đầu tiên của Lâm Hiểu Phong đó là chuyện này. Hơn nữa, với tuổi của lão đạo sĩ này, Lâm Hiểu Phong suy đoán đến cũng không có gì kỳ quái. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, còn có người nhớ rõ lão phù. Hoàng Long ngạo nghễ gật đầu. Hắn nói: đáng tiếc, đám gia hỏa Mao Sơn kia ngu muội vô tri, chỉ cần luyện ra huyết ma, Long Hổ Sơn căn bản không có khả năng là đối thủ của Mao Sơn chúng ta. Chỉ cần có thể khống chế được tốt, huyết ma chính là một trợ lực lớn cho Mao Sơn. Nói đến đây, hai mắt Hoàng Long nở rộ tinh quang. Huyết ma này là ta hao phí 20 năm tinh lực luyện chế, rốt cục là sắp đại công cáo thành. Hoàng Long phản bội Mao Sơn, đương nhiên là bị Mao Sơn đuổi giết các nơi. Một mình luyện chế huyết ma đã cô độc lâu lắm rồi, lúc này thật vất vả có thể để hắn khoe ra vui sướng trong lòng mình, đương nhiên là vẻ mặt kiêu ngạo. Lâm Hiểu Phong nói: ông hao phí 20 năm luyện chế huyết ma như vậy là vì cái gì? Đương nhiên là dẫn dắt huyết ma lên Mao Sơn, để cho những gia hỏa đó của Mao Sơn nhìn thấy chỗ lợi hại của huyết ma. Nếu bọn họ có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, đem vị trí trưởng môn giao lại cho ta, ta có thể không so đo hiềm khích trước đây, dạy bọn họ huyết ma chi thuật. Hoàng Long tâm tình nói: gia hỏa này bệnh tâm thần sao? Hoàng Mộc không nhìn được nói. Lâm Hiểu Phong cũng có chút vô ngữ. Hoàng Long này mặc kệ nói như thế nào, lúc trước đều là trưởng lão của Mao Sơn, địa vị cao quý, cơ hồ chỉ giới trưởng môn. Nhưng hắn lại vì nghiên cứu tà thuật, từ bỏ vị trí trưởng lão, ngược lại trốn đông trốn tây luyện huyết ma này. Nói khó nghe một chút, đây là hỗn đàn, mỗi ngày giết người sát hại tính mệnh. Nếu nói về phương diện tốt, Hoàng Long này là một người có mộng tưởng. Mẹ nó, 20 năm đều làm việc này, nói không phải mộng tưởng, Lâm Hiểu Phong đều không tin. Nói như vậy, tòa cổ mộ này là giả? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Long nói: cổ mộ thật ra là thật sự, nhưng là một cái mộ không. Ta cố ý tản ra tin tức bảo tàng, hấp dẫn người tiến vào. Người tới càng nhiều là có thể càng nhiều người trở thành đồ ăn cho huyết ma. Trên thực tế, Hoàng Long vẫn luôn dùng một chiêu này, nơi nơi tìm kiếm cổ mộ trống không, hấp dẫn tặc trộm mộ tiến vào, sau đó chết ở bên trong. Chỉ có như vậy mới không dễ dàng bị người của Mao Sơn phát hiện. Rốt cuộc, trộm mộ chết ở trong mộ, đây là chuyện hết sức bình thường. Trăn trọc nhiều năm như vậy, người chết ở trong tay huyết ma đã sắp có 1.000 người. Chỉ cần lại cắn nuốt máu tươi của đám người Lâm Hiểu Phong, huyết ma có thể phát huy ra uy lực của nó, trở về đối đầu với Mao Sơn. Hoàng trưởng lão, chỉ sợ làm ông thất vọng, tôi cũng không yếu như ông tưởng đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Long một bên vuốt quan tài, trên mặt lạnh lẽo nói: nhìn dáng vẻ đám tiểu bối vô tri như các người, căn bản là không hiểu được sự lợi hại của huyết ma. Nói như vậy, các người cùng đám gia hỏa Mao Sơn kia cũng là một loại, đều khinh thường năng lực của huyết ma. Hoàng Long thở dài. Tiếp theo, hắn lấy ra một cái chai, bên trong thế nhưng có máu tươi màu đen. Máu chó đen. Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc, nhìn Hoàng Long đem máu chó đen đổ lên phía trên quan tài. Hòa Mập nhìn không được nói ra: Hoàng Long này điên rồi, dùng máu chó đen chấn tà này đổ vào trên quan tài sao? Không đúng, thời điểm hắn luyện chế ra huyết ma còn ở bên trong trộn lẫn vào không ít máu chó đen. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt: Dùng máu chó đen luyện chế huyết ma sẽ làm huyết ma không sợ đạo thuật. Hoàng Long tán dương nói: Thằng nhóc người, vậy mà có chút kiến thức. Ta luyện chế huyết ma, đạo thuật căn bản là không đối phó được hắn. Cho dù đám đạo sĩ Mao Sơn kia có đạo thuật thông thiên, cũng quyết không phải đối thủ của huyết ma. Khó trách Hoàng Long tự tin như thế, dám nói mang theo một mình huyết ma lên mạnh miệng sát thương toàn bộ Mao Sơn. Lúc này vừa thấy, chỉ sợ thật để huyết ma này luyện chế thành công, không nói thật liền bởi vì một mình huyết ma, Mao Sơn sẽ bị tiêu diệt, nhưng lại cũng sẽ bởi vậy tổn thất thảm trọng. Máu chó đen trên quan tài thực mau lên bị hút vào bên trong. Tiếp theo, trong quan tài tản mát ra huyết khí nhàn nhạt. Hoàng Long biết rõ sự khủng bố của huyết ma, căn bản không dám đứng ở chỗ này, mà là thoái lui đến một bên, miễn cho bị huyết ma đả thương. Cậu Mập, Lâm Sâm, hai người lui xa một chút. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập nhíu mày: Như vậy sao được? Cậu là bởi vì tôi mới chạy đến nơi này, chẳng lẽ tôi còn có thể trốn tránh ở phía sau nhìn cậu cùng huyết ma này liều mạng sao? Yên tâm đi, Lâm Hiểu Phong cười nói, huyết ma này tuy rằng lợi hại, nhưng cậu đừng quên trong tay tôi là cái gì. Nói xong, hắn cầm yêu đao phiêu huyết quơ quơ lên. Hoa Mập thấy vậy tức khắc hai mắt sáng ngời: Ai, thật ra tôi đã hồ đồ. Nói xong cũng không hề phản đối, cùng với Lâm Sâm thoái lui đến phía sau. Thực mau, quan tài liền bị mở ra. Trong quan tài bay ra máu tươi màu đỏ đếm không hết. Máu tươi đó dần dần ngưng tụ lại, biến thành một hình người bằng máu. Hai mắt huyết ma nhìn xung quanh, mùi máu tươi trên người vô cùng nồng đậm. Hoàng Long ở cách đó không xa, người thấy được mùi máu tươi này, vẻ mặt hưởng thụ, lên giống như một kẻ biến thái. Nhanh, 20 năm chờ đợi rốt cuộc sắp đại công cáo thành. Huyết ma giết ba người bọn họ, nuốt máu bọn họ. Sau khi huyết ma nhận được mệnh lệnh, nhìn về phía ba người Lâm Hiểu Phong, tiếp theo đến hướng bọn họ lao tới. Huyết ma làm người khó đối phó nhất là nó không có thân thể thật sự, đao kiếm chém vào trên người nó căn bản là không tạo thành tổn thương gì. Huyết ma lúc này đã đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, hai mắt hắn tràn ngập sát ý, tay cũng duỗi thẳng trước mặt Lâm Hiểu Phong, giống như muốn bắt lấy trái tim của Lâm Hiểu Phong. Chết đi! Lâm Hiểu Phong một đao hướng trên đầu hắn bổ tới. Thấy vậy, Hoàng Long không nhìn được khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Gia hỏa này vẫn là quá trẻ tuổi, đợi lát nữa hắn liền sẽ biết đao của hắn đối với huyết ma không tạo thành bất luận thương tổn gì, mà hoàn toàn tương phản, huyết ma khí thế sẽ không giảm, trực tiếp móc ra trái tim của hắn. Trong đầu Hoàng Long đã xuất hiện trái tim của Lâm Hiểu Phong bị moi ra ngoài, trong lòng cũng là hiện lên một chút kích động. Nhưng tình huống kế tiếp lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Một đao này bổ vào trên đầu của huyết ma, thế nhưng huyết ma kêu thảm một tiếng, bay ngược trở về, đập vào trên quan tài. Sao có thể? Hoàng Long theo bản năng buột miệng thốt ra. Huyết ma chính là toàn bộ tinh lực hắn đã luyện chế trong suốt 20 năm qua. Huyết ma có thực lực như thế nào hắn có thể rõ ràng, sao lại dễ dàng bị Lâm Hiểu Phong dùng một đao lên chém nằm sấp xuống như thế? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt hướng Hoàng Long nói: Ta nói rồi, ta không yếu như trong tưởng tượng của ông đâu. Trong tay của Lâm Hiểu Phong chính là cái gì? Yêu đao phiêu huyết, là ước chừng máu tươi của 10 vạn người ngưng tụ mà thành tà binh. Huyết ma này tuy rằng cũng là vô cùng hung hãn, nhưng so sánh cùng với yêu đao phiêu huyết, vậy quả thực chính là gặp sư phụ. Yêu đao chém qua, trên thân đao còn dính đầy máu tươi. Máu tươi đó thực mau lên bị yêu đao hút vào. Hai mắt của huyết ma sợ hãi nhìn yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Nó cảm giác được thanh đao này so với huyết tinh chi khí của chính mình còn nồng đậm hơn gấp cả trăm lần. Chính mình tuyệt đối không thể là đối thủ. Đây có thể gọi là một vật khác một vật. Huyết ma này dùng để đối phó người sử dụng đạo thuật có lẽ thập phần hữu dụng, nhưng đặt ở trước mặt Lâm Hiểu Phong đã không thể dùng. Không nói đến yêu đào phiêu huyết, huyết ma tuyệt đối là loại khắc tinh tà vật. Bản thân Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật cũng có thể đối phó được huyết ma. Không có khả năng, không có khả năng. Hoàng Long trừng lớn hai mắt, hắn ký thác kỳ vọng rất cao vào huyết ma. Thế nhưng, đột nhiên chạy ra hạng người hoàn toàn không có danh tiếng, dùng một thanh đao chém lùi. Việc này, làm sao hắn có thể tiếp thu? Hắn chính là muốn mang theo huyết ma này, sát thương Mao Sơn. Hạng người vô danh như người, sao có thể đối phó được huyết ma của ta? Hoàng Long siết chặt nắm tay, quá lớn. Hòa Mập nhìn không được nói: Mẹ nó, người mới là hạng người vô danh, Hiểu Phong chính là thành viên của Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục? Hoàng Long sửng sốt. 20 năm này tuy rằng trốn đông trốn tây, nhưng hắn đã sớm nghe nói qua đại danh của Trảo Yêu Cục. Hắn tức khắc có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Trốn đông trốn tây 20 năm, mắt thấy lập tức có thể thành công, kết quả lại đưa tới người của Trảo Yêu Cục. Nếu Lâm Hiểu Phong là thành viên của Trảo Yêu Cục, một đao chém lùi huyết ma này, như vậy cũng làm trong lòng hắn dễ chịu một chút. Rốt cuộc việc này hoàn toàn không thể nói chính mình luyện huyết ma 20 năm là một phế vật. Nhưng lúc này nếu đã kinh động Trảo Yêu Cục, vậy thì càng khó xử lý. Ta đối với ba vị cũng không có ác ý gì. Hoàng Long chất đầy tươi cười. Đã hơn 20 năm qua, ta vì luyện chế huyết ma này chính là chật vật không thôi, còn hy vọng vị tiểu huynh đệ này giơ cao đánh khẽ, cho ta một con đường. Nói đến đây, trong lòng Hoàng Long cũng tràn đầy chua xót. Hắn đã từng có thân phận trưởng lão Mao Sơn, mặc dù là đến bây giờ gặp được người của Trảo Yêu Cục cũng không cần phải nói như thế, nhưng hiện tại tình thế gặp phải người mạnh như vậy, hắn không thể không cúi đầu. Nếu không, nỗ lực 20 năm qua chỉ sợ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Hoàn cảnh của Hoàng trưởng lão ta cũng thực đồng tình, Lâm Hiểu Phong nói. Một khi đã như vậy, tôi liền buông tha cho Hoàng trưởng lão. Hoàng Long chắp tay nói: Đa tạ tiểu huynh đệ, ta đây liền mang theo huyết ma đi. Từ từ, Lâm Hiểu Phong chỉ vào huyết ma. Tôi nói chỉ buông tha cho ông, chứ chưa nói qua muốn thả huyết ma. Loại tai họa này để cho Hoàng Long mang đi, không chừng còn sẽ hại chết bao nhiêu người nữa. Chính mình nếu có thể quản, lại há có thể để cho huyết ma này thoát đi. Sắc mặt Hoàng Long trong phút chốc lạnh xuống. Tiểu huynh đệ này đang nói giỡn sao? Người muốn giết huyết ma chẳng phải tương đương bốn mạng của ta? Vậy thời điểm lúc trước ông muốn mạng huynh đệ tôi thì sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tôi không để cho ông đi theo đền mạng, chỉ giết huyết ma này đã là cực kỳ phúc hậu, còn hy vọng Hoàng trưởng lão có thể phân biệt nặng nhẹ. Hoàng Long siết chặt nắm tay. Người thật cho rằng lão phù liền không có biện pháp cùng ngươi liều mạng? Ta tốt xấu gì trước kia cũng là trưởng lão Mao Sơn. Nói đến đây, Hoàng Long lấy ra một viên thuốc màu đen, một ngụm nuốt xuống, mà huyết ma này hướng tới trong cơ thể của Hoàng Long nhanh chóng chui vào. Hoàng Long thống khổ dãy rủa, thân thể không ngừng run rẩy. Qua thật lâu hắn mới mở ra hai mắt, làn da hắn đã biến thành sắc hồng, giống như nhẹ nhàng mết ra một chút đều có thể bài trừ ra máu tươi. Huyết ma bám vào người, Lâm Hiểu Phong không dám chủ quan. Huyết ma này bám vào người là thủ đoạn lợi hại nhất của người luyện chế ra huyết ma. Sau khi huyết ma tiến vào trong thân thể Hoàng Long, tiềm tàng ở bên trong thân thể Hoàng Long rất khó giết chết. Sâm ca, hỗ trợ, mau động thủ, Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm gật đầu, tiếp theo cả người hóa thành trăm con rơi đỏ như máu liền bay tới Hoàng Long. Mà Lâm Hiểu Phong cũng cất bước lao về phía Hoàng Long. Huyết ma bám vào người, đối với những người khác mà nói có lẽ thực khó có thể giết chết, nhưng vấn đề này đối với Lâm Hiểu Phong lại không xem là vấn đề gì. Chỉ cần yêu đao cắm vào trong thân thể Hoàng Long, yêu đao liền có thể cực nhanh hút đi máu tươi của huyết ma cùng với Hoàng Long. Những con rơi huyết sắc kia đã giành đuổi tới trước. Đám rơi đó không ngừng vọt tới trên người của Hoàng Long cắn xé. Hoàng Long không hổ là trưởng lão của Mao Sơn, không hoảng hốt chút nào, tay phải vung lên, tức khắc máu tươi bắn ra ngoài. Máu tươi đó dính vào trên người của những con rơi kia. Con rơi thật giống như gặp phải axit, trực tiếp bị ăn mòn. Một khi có con rơi bị trúng chiều, sẽ rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi máu tươi. Ta muốn nhìn xem hai tên tiểu bối các người như thế nào đối phó được lão phu. Hoàng Long thấy mình có thể dễ dàng lên đánh lui những con rơi huyết sắc kia, trong lòng cũng là tự tin hơn rất nhiều, không khỏi có chút hối hận vì chính mình vừa rồi ăn nói khép nép xin tha. Trong lòng thầm nghĩ, thực lực yêu rơi này cũng chỉ có như vậy. Nói như vậy, bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong chỉ giờ cũng là như vậy. Vừa rồi hắn có thể một đao đẩy lùi huyết ma, khẳng định có thành phần may mắn cực lớn ở bên trong mới đúng. Nghĩ thông suốt vấn đề này, trong lòng của Hoàng Long có tự tin không ít. Mà lúc này Lâm Hiểu Phong cũng đã đi vào trước mặt Hoàng Long, cầm yêu đao lên một đao bổ tới Hoàng Long. Hoàng Long thực tự tin trực tiếp giơ tay muốn chắn. Lúc này huyết ma bám vào người hắn, vũ khí đối với hắn mà nói căn bản không có hiệu quả gì. Đối với vũ khí đao kiếm bình thường linh tinh, cơ hồ hắn có thể nói là đao thương không phá. Mặc dù là kiếm gỗ đào hay là kim tiền kiếm có đạo thuật thêm vào, cũng sẽ đối với hắn không có hiệu quả gì. Rốt cuộc hàng năm dùng máu chó đen luyện chế huyết ma cũng không phải là chỉ làm cho vui. Nhưng một đao này vừa xuống, Hoàng Long vươn tay muốn ngăn trở yêu đao, trực tiếp ve một tiếng bay ra ngoài. Một bàn tay rơi xuống đất, máu tươi ngăn không được chảy xuôi ra ngoài. Mà Hoàng Long cảm giác được bàn tay chuyển đến đau nhức, hắn không nhìn được kêu lên thảm thiết. Đau đớn kịch liệt khiến cho Hoàng Long nghiến răng nghiến lợi. Sao có thể? Đao trong tay người có vấn đề. Hoàng Long vội vàng lùi về phía sau. Lúc này huyết ma bám vào người hắn, hắn cũng có thể cảm giác được huyết ma sợ hãi thanh đao này. Đây đến cùng là đao gì? Hoàng Long hỏi. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi tới gần hắn. Thân phận địa vị của Hoàng trưởng lão không có khả năng đến yêu đao phiêu huyết cũng chưa nghe đến qua chứ. Yêu đao phiêu huyết? Yêu đao phiêu huyết? Hoàng Long nói thầm vài câu, ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Hắn đương nhiên là nghe nói qua sự tích về thanh yêu đao này. Không nghĩ tới lại là yêu đao. Hoàng Long cả người nhìn không được run lên. Nghĩ đến đây, dục vọng đấu cùng với Lâm Hiểu Phong của Hoàng Long đều biến mất không còn một mảnh. Nếu bàn về trên đời này, tà vật gì có thể khắc chế được huyết ma này nhất, đó chính là yêu đao phiêu huyết. Tiểu huynh đệ! Hoàng Long không ngừng lùi về phía sau, trên mặt lộ ra khẩn cầu. Đời này nguyện vọng của ta chính là mang theo huyết ma trở lại Mao Sơn, chứng minh là ta đúng. Vì thế ta thậm chí không tiếc 20 năm thời gian để luyện chế nó. Nếu người giết nó, lòng ta coi như vỡ nát. Hoàng Long chĩa ngược lại. Cầu người buông tha cho ta một cơ hội, cầu xin người. Sau khi hắn biết được trong tay của Lâm Hiểu Phong lại là yêu đao phiêu huyết, cuối cùng minh bạch vì sao lúc trước huyết ma lại bị Lâm Hiểu Phong một đao chém lùi. Tôi tha cho ông một con đường, vậy thì những người bị ông hại chết nhiều như vậy, tại sao ông không tha cho bọn họ một con đường? Lâm Hiểu Phong chỉ vào những thi cốt bên cạnh quan tài. Hoàng trưởng lão, ông tốt xấu gì đã từng là người chính đạo, nhưng hôm nay lại biến thành sát nhân khát máu như vậy, chẳng lẽ ông chưa từng có một chút áy náy? Hoàng Long nói. Áy náy? Vì sao phải áy náy? Luyện chế huyết mà là tâm nguyện đời này của ta. Ta vì tâm nguyện không tiếc thủ đoạn để thực hiện thì thế nào? Kỳ thật tôi cùng với Hoàng trưởng lão vẫn là có chỗ tương tự. Tâm nguyện đời này của tôi chính là chảm yêu trừ ma, nhìn thấy yêu ma quỷ quái, nếu như không giết sẽ cả người khó chịu. Lâm Hiểu Phong nói. Ông vẫn là đem huyết ma giao cho tôi đi, tôi có thể tha cho ông một mạng. Hoàng Long đã là trưởng lão Mao Sơn, hiện giờ rơi vào đồng ruộng như thế, trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn là rất đáng thương người này. Huống hồ ở tuổi hắn, muốn luyện huyết mà, chỉ sợ cũng không còn tinh lực. Mặc dù là thả hắn, cũng không tạo thành nguy hại gì. Hai mắt Hoàng Long lại kiên định dị thường. Không có khả năng. Ta tình nguyện chết cùng huyết mà, cũng không muốn sống qua loa. Nói xong, Hoàng Long cũng minh bạch, tiếp tục nói cũng không có bất luận tác dụng gì. Thái độ của Lâm Hiểu Phong hiển nhiên là không muốn buông tha huyết mà. Hắn hét lớn một tiếng, lỗ chân lông dưới làn da tràn ra máu tươi, đem làn da của Hoàng Long toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, bên ngoài che kín một tầng máu tươi. Hai mắt của Hoàng Long cũng lộ ra điên cuồng. Người muốn cùng yêu đao giết ta, nhưng nếu ta có được yêu đao, thực lực huyết mà sẽ tăng lên vô cùng to lớn. Người thông suốt điểm này, Hoàng Long điên cuồng gào giống đánh tới Lâm Hiểu Phong. Lúc này huyết ma bám vào người, chỉ cần tới gần Lâm Hiểu Phong, máu tươi của huyết ma chui vào trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Huyết ma lập tức có thể tìm được trái tim của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo phá hủy. Lâm Hiểu Phong cũng không có ý thoái lui, ngược lại đi lên đón đỡ. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với yêu đào vèo một tiếng đâm vào trong thân thể của Hoàng Long, mà tay của Hoàng Long cũng sờ lên cánh tay của Lâm Hiểu Phong. Hai người đồng thời nở nụ cười. Hoàng Long có thể không cười sao? Hắn chỉ cần chống đỡ một đao này, nhưng máu tươi cũng đã bắt đầu hướng trong thân thể của Lâm Hiểu Phong tiến vào. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng cảm giác được có máu tươi chui vào trong cơ thể của mình, nhưng tiếp theo lực lượng quỷ thuật xuất hiện trực tiếp từ tầng ngoài của làn da, đem máu tươi đó bước ra khỏi thân thể của mình. Hoàng Long thấy vậy, trên mặt cũng là sửng sốt nửa ngày. Tại sao lại như vậy? Máu tươi của huyết ma sao có thể sẽ bị bước ra ngoài? Những sự tình xuất hiện kế tiếp càng làm cho Hoàng Long hãi hùng khiếp vía. Hoàng Long cảm giác được máu tươi trong cơ thể, thế nhưng lấy tốc độ cực nhanh đang hướng vào trong yêu đào trên cơ thể. Yêu đào đang hút máu tươi của huyết ma cùng với hắn. Thấy vậy, trên mặt Hoàng Long không khỏi lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Huyết ma là thuần túy từ máu tươi tạo thành. Lúc này yêu đào kia lại đang điên cuồng hút đi máu tươi, mà hắn không có chút biện pháp nào ngăn trở. Ta... Hoàng Long há miệng thở dốc, hai mắt có chút trống rỗng. Ta thua rồi. Mặc dù là bây giờ, Hoàng Long vẫn như cũ có chút không thể tin được. Thân thể hắn lấy tốc độ cực nhanh khổ quát xuống, chậm rãi ngã trên mặt đất. Một hồi công phu như vậy, Hoàng Long đã biến thành một khối thây khô. Lâm Hiểu Phong thở dài một chút, nhìn khối thây khô trên mặt đất này, có một loại cảm giác không thể nói ra lời. Nên nói như thế nào đây? Việc Hoàng Long trải qua, không nói đến mức người thấy sẽ thương tâm rơi lệ, nhưng cũng xác thật là một người đáng thương. Người này lâm vào si ngốc quá lâu. Lúc này, rất nhiều con rơi hội tụ đến cùng nhau, Lâm Sâm biến trở về hình người. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập. Nếu có ngày nào đó tôi lâm vào si ngốc, nhớ rõ, nhất định phải đánh tôi tỉnh lại. Lâm Sâm gật đầu, Hoàng Mập lại vẻ mặt không hiểu. Hiểu Phong, cậu nói gì ngốc nghếch vậy? Với ý chí của cậu, có thể lâm vào si ngốc gì? Cậu cho rằng ý chí của Hoàng Long này kém sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Tà thuật không chỉ có riêng là bởi vì thủ đoạn hại người mới bị xưng là tà thuật. Tà thuật phần nhiều là bởi vì hại người hại mình. Một khi luyện tà thuật, chính tâm tính của mình cũng sẽ sinh ra biến hóa. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Kỳ thật tôi cũng tương đồng. Lên giống như trước kia, nếu giết chết một người, lòng tôi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút không thoải mái. Nhưng càng tu luyện quỷ thuật, tôi cảm giác đối với việc giết người này trở thành bình thường. Lâm Sâm vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ấy, chỉ là nhìn thấy Hoàng Long chết, trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, tiếp theo nói. Vẫn là nhìn xem làm như thế nào để đi ra ngoài đi. Tòa cửa đá sau lưng này hiển nhiên là Hoàng Long tỉ mỉ chế tạo. Từ bên ngoài đẩy vào thì dễ, từ bên trong mở ra sẽ là vô cùng khó khăn. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào một phương pháp, dùng yêu đao cùng với thiên vấn ma đao không ngừng chém tới, đem tòa cửa đá này chém ra một cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể chui qua một người. Ba người từ trong lỗ nhỏ chui ra, rốt cục là có thể về tới thung lũng Lang Hồ. Lúc này thung lũng Lang Hồ đã là hoàng hôn. Ây, rốt cục ra tới rồi. Hoa Mập vừa ra tới vội vàng hít lấy không khí, cảm khái nói: Con tưởng rằng lần này sẽ chết ở bên trong. Lâm Hiểu Phong chụp đầu hắn một cái: Cậu nói còn không biết xấu hổ, lần này không phải tôi tới kịp, cậu sẽ chết đói ở trong đó rồi. Hoa Mập cười gượng nói: Ê, nguyên bản chỉ là muốn vào cổ mộ kiếm một ít bảo bối, ai có thể nghĩ đến là cái bẫy của Hoàng Long này. Lâm Hiểu Phong nói: Lần sau có chuyện như vậy, nhớ rõ trước tiên nói cho tôi biết, cùng tôi thương lượng rồi mới làm. Hoa Mập nói: Lúc trước tôi có muốn thương lượng cùng với cậu, bớt quá nghe nói việc về mãng xà nhân gian, sợ quấy rầy cậu. Nói trở về, tình huống của mãng xà nhân gian thế nào rồi? Xem như giải quyết rồi. Lâm Hiểu Phong nói: Sao lại gọi là xem như? Hoa Mập khó hiểu hỏi. Ba người Lâm Hiểu Phong một bên đi tới thôn Tưởng Câu, một bên đem chuyện về mãng xà nhân gian nói cho hai người bọn họ nghe. Mãng xà nhân gian lợi hại như vậy sao? Hoa Mập có chút trợn mắt há mồm. Nhiều cao thủ như vậy đều đánh không lại nó, chẳng phải nói nó có thể là thiên hạ vô địch sao? Sao có thể là thiên hạ vô địch? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Chủ yếu chính là nó có hình thể quá lớn, đạo thuật đánh vào trên người nó liền giống như gãi ngứa mà thôi. Bất quá căn cứ ghi lại, mãng xà nhân gian này là một hải xà thật lớn, lúc đó chỉ là ở trong sân cốc thôi, chỉ sợ cũng khó có thể phát huy được chân chính thực lực của nó. Nếu để nó trở lại trong biển, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người có thể ứng đối. Lâm Hiểu Phong nói. Khi mấy người đi trở về thôn Tường Câu, đã là 8 giờ tối. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa nhà Trần Trưởng Thôn, gõ gõ cửa. Một lát sau, Trần Trưởng Thôn ngáp ngủ ra mở cửa. Vừa thấy đám người Lâm Hiểu Phong, hắn bị hoảng sợ. Lâm Thượng Tá, cậu đã trở lại sao? Người tiến vào cổ mộ, trước này liền không có người tồn tại trở về. Ít nhất, Trần Trưởng Thôn hắn không thấy qua. Hắn không nhìn được, nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Muốn nhìn một cái, Lâm Hiểu Phong đến cùng có phải ba đầu sáu tay hay không, vậy mà có thể thật sự trở về. Như thế nào Trần Trưởng Thôn, lúc này mới một lúc không gặp, đã như không quen biết tôi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Không không, chỉ là không nghĩ tới Lâm Thượng Tá nhanh như vậy có thể trở về rồi, có điểm giật mình. Trần Thôn Trưởng nói. Lâm Thượng Tá, có cái gì yêu cầu ta sao? Cứ việc mở miệng. Cũng không có đại sự gì, chỉ là muốn ở nhờ trong nhà thôn trưởng một đêm, sáng mai chúng tôi lên rời đi. Loại việc nhỏ này Trần Thôn Trưởng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhà hắn lại rất rộng lớn, thực mau hắn liền an bài phòng ngủ. Sau khi Lâm Hiểu Phong cảm tạ, mấy người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Trong lúc đó, Hòa Mộc còn không nhịn được do hỏi. Hiểu Phong, cậu xác định đây là thôn trưởng sao? Mặc kệ thấy thế nào đều giống như một chọc phú vậy, xem ra rất nhiều tiền à? Lâm Hiểu Phong đem lời đồn về thôn Tường Câu nói ra. Hòa Mộc nghe được cái này liền trợn mắt há mồm. Thực có việc như vậy sao? Ây da, bằng không để Trần thôn trưởng này phân cho tôi cái nhà ở, tôi ở chỗ này ở một đoạn thời gian để khảo sát. Tiểu tử cậu khảo sát cái rắm. Lâm Hiểu Phong nói. Vẫn là mau chóng cùng tôi trở về thành đô đi. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người liền cáo từ Trần thôn trưởng. Trần thôn trưởng nguyên bản còn muốn giữ lại một chút để mấy người ở thêm một đoạn thời gian. Bất quá đây cũng chính là lời nói khách sáo. Rốt cuộc với thân phận của Lâm Hiểu Phong, thật muốn ở lại nơi này, chỉ sợ Trần thôn trưởng ngược lại là không được tự nhiên. Cùng ngày, ba người trở lại thành đô đều đã là buổi chiều. Trong lúc đó, Lâm Hiểu Phong cũng đã thông báo cho bên phía Mao Sơn, nói cho bọn họ về tung tích của Lang Hổ. Rốt cuộc Hoàng Long là người của Mao Sơn đang đuổi giết. Đối với việc này, Mao Sơn tỏ vẻ sẽ lập tức phái người đi qua thu thập thi thể ở trong tòa cổ mộ này. khu vực có âm khí nặng như thế, lưu lại một khối thây khô, phòng chừng không qua mấy tháng sẽ xuất hiện thi biến. Nếu không phải thân phận Hoàng Long đặc thù, Lâm Hiểu Phong lúc ấy liền dùng lửa thiêu đốt. Chỉ là sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là đem thi thể để lại cho Mao Sơn tự mình xử lý sẽ thích hợp hơn. Trở lại học viện thể dục, Hoa Mộc giống như bừng tỉnh sau một trận ảo giác. Rốt cuộc ở trong tòa cổ mộ kia, thiếu chút nữa đã mất đi tính mạng. Tuy rằng bên ngoài nhìn không ra, nhưng đối với tâm cảnh của Hoàng Mập khẳng định có thể trưởng thành hơn không ít. Ba người vừa đi đến cổng trường học, bảo vệ ở cổng liền cười chào hỏi Lâm Sâm. Tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong, cậu cũng trở về trường học sao? Là trở về tham gia hôn lễ của thầy ta sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi: Thầy ta đã trở lại? Bảo An hỏi: Cậu là học sinh của thầy ta, chẳng lẽ còn không biết chuyện này? Tôi trở về hỏi một chút. Lâm Hiểu Phong cao hứng nói: Thầy ta chuẩn bị cùng với Tử Thần kết hôn, tại sao thầy ta trước đó không thông báo cho mình? Lâm Sâm trở về ký túc xá bảo vệ của mình, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập trở lại phòng ngủ của học sinh. Mới vừa vào nhà liền nhìn thấy Lưu Thương cùng với Tử Hướng Dương đang khí thế ngất trời thảo luận. Nghe nói thầy ta sắp trở lại, có phải thật sự hay không? Lâm Hiểu Phong đặt mông ngồi vào trên giường, mở miệng hỏi. Hai người Lưu Thương thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập bình yên vô sự trở về, lại không có trả lời vấn đề của Lâm Hiểu Phong trước đó, mà là nói: Hiểu Phong, cậu cùng với cậu Mập không có việc gì chứ? Chúng tôi còn có thể có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nói: Vẫn là trước tiên nói chuyện về thầy ta đi. Lưu Thương nói: Buổi sáng hôm nay mỗi người chúng tôi đều nhận được tin nhắn, là thầy ta bảo chúng tôi tham gia hôn lễ, nói lập tức sẽ trở về thành đô. Kỳ quái, thầy ta vì sao chưa gọi điện thoại cho tôi? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái nói. Theo lý thuyết, chính mình ở trong trường học cùng với thầy ta quan hệ gần nhất, loại chuyện này hắn trước tiên liền sẽ gọi điện thoại cho chính mình mới đúng. Được rồi, chẳng lẽ thầy ta kết hôn còn sẽ không gọi cho cậu sao? Từ Hướng Dương dừng một chút nói tiếp. Vẫn là nói cho chúng tôi, cậu Mập đến cùng là xảy ra chuyện gì? Để chính hắn nói đi. Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người mệt mỏi, tiến vào nhà vệ sinh tắm nước ấm một chút, cảm giác cả người thoải mái không ít. Sau khi hắn ra tới, Hoàng Mập đem sự tình trải qua nói cho Lưu Thương cùng với Tử Hướng Dương nghe. Lưu Thương cùng với Tử Hướng Dương thật đúng là người nghe tốt nhất. Hai người từ khi quen biết Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, nghe nói qua thần quái chuyện xưa, so với trước kia đã tin tưởng rất nhiều, không còn thấy nghi hoặc quỷ dị nữa. Ây da, một trưởng lão Mao Sơn lại biến thành một người bệnh tâm thần như vậy. Tử Hướng Dương nói. Lưu Thương gật đầu. Còn không phải sao, chính mình thần kinh lại nhài, muốn luyện ra quái vật, còn muốn em cậu Mập cũng kéo xuống nước. Hoàng Mập ngồi trên giường, trong miệng ngậm điếu thuốc, hùng hăng hút một ngụm, nói ra. Ây, hai cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Mẹ nó, tôi vái lại quan tài gần 2 ngày đấy. Phần mộ tổ tiên trong nhà tôi cũng chưa làm như vậy. Mẹ nó, hiện giờ đầu gối còn lên men đây này. Lúc này di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, cầm lấy di động liền thấy lại là Tạ Khứa Chân gọi tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi đến hành lang. Alo, thầy Tạ, nghe nói thầy sắp kết hôn, thiệt hay giả vậy? Là thật, Tạ Khứa Chân nói. Lần này cùng với tiểu thần chu du thế giới, trời cũng coi như là vui vẻ. Hiện tại đã trở về thành đô sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Còn chưa về, Tạ Khứa Chân cười nói. Ta đã để một ít bằng hiếu bên trường học giúp ta chuẩn bị hôn lễ trước. Ây, tân lang đều còn chưa tới liền bắt đầu chuẩn bị sao? Lâm Hiểu Phong nói. Đã chọn ngày lành chưa? Nếu không em giúp thầy tính ngày lành tháng tốt. Loại sự tình bấm đốt ngón tay này, cậu cho rằng tôi sẽ không biết sao? Lời nói của Tạ Khứa Chân hiển nhiên cũng thật cao hứng. Nửa tháng sau đi. Ngắt điện thoại, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút chờ mong hôn lễ của thầy Tà. Đi trở về ký túc xá, Hoàng Mập nhìn lại hỏi. Hiểu Phong, ai điện thoại vậy? Thầy Tà sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thầy Tà nói nửa tháng nữa sẽ kết hôn. ba người trong ký túc xá đều cao hứng kêu lên. Một phương diện là bởi vì khi thầy Tà ở trong trường học đối với mọi người đều không tồi, hiện giờ cũng sắp tốt nghiệp, nếu thầy Tà lại không kết hôn, về sau có thể có thời gian tham gia hôn lễ của hắn hay không thì không ai có thể biết được. Mà về phương diện khác, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương cũng là rõ ràng thân phận của thầy Tà. Hồng nhãn cương thi ngàn năm, thân phận như vậy Từ Thần không hề để ý, vẫn nguyện ý yêu Tà Khứ Chân, hơn nữa còn muốn kết hôn, có thể nói là không dễ dàng. Mọi người đừng nhìn cương thi ngàn năm bất lão bất tử, cảm giác nếu chính mình là một cô gái cũng sẽ gả cho hắn. Loại ý tưởng này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nghĩ đến một nửa kia của chính mình lại là quái vật lão bất tử, tuyệt đại đa số người đều sẽ tránh không tiếp xúc cùng với quái vật mới đúng. Những ngày sau, trong trường học bắt đầu khí thế ngất trời, giúp thầy Tà chuẩn bị hôn lễ. Thầy Tà ở trong trường học tuy rằng ít nói, nhưng tốt xấu gì đã từng là đệ nhất cao thủ trong học viện, hơn nữa cùng không ít người quan hệ đều không tồi. Ngoài ra, khi Từ Thần ở trong trường học, nhân thế kết giao cũng không tồi, cho nên rất nhiều giáo viên vui vẻ giúp bọn họ thu xếp hôn sự. Địa điểm hôn lễ, xe đón dâu đều được an bài gọn gàng ngăn nắp. Người tham gia hôn lễ cũng không nhiều. Đương nhiên, học sinh trong lớp của Lâm Hiểu Phong toàn bộ đều được mời. Sau đó chính là khoảng gần 40 giáo viên trong trường học. 5 ngày trước khi diễn ra lễ kết hôn, Tà Khứ Chân rốt cuộc là về tới Thành Đô. 3 giờ chiều hôm đó, Lâm Hiểu Phong nằm ở trong ký túc xá, không có việc gì, đang xem một cuốn sách cổ. Bỗng nhiên liền nhận được điện thoại của Tà Khứ Chân. Alo, thầy Tà. Ta tới rồi, đang ở cổng trường học, lại đây một chút không? Tà Khứ Chân hỏi. Vâng, em đến ngay. Lâm Hiểu Phong ném xuống điện thoại, vội vàng chạy tới cổng trường học. Còn đang ở trên sân thể dục, liền từ xa nhìn thấy được hai người Tà Khứ Chân cùng với Từ Thần đang đứng ở cổng trường. Tà Khứ Chân ăn mặc một thân áo gió màu đen, mặt không biểu tình, mà Từ Thần đang kéo tay hắn, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, đang trò chuyện cùng với một nữ giáo viên bên cạnh, nói về hành trình du ngoạn cùng với Tà Khứ Chân. Thầy Tà. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt Tà Khứ Chân. Tà Khứ Chân nói với Từ Thần. Ta cùng với Hiểu Phong trò chuyện một lát. Nói xong, hắn liền hướng sân thể dục đi đến. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh hắn. Hai người cứ như vậy ở trên sân thể dục đi dạo. Chuyện gần nhất của cậu ta đều nghe nói qua, bán xả nhân gian thực lực thế nào? Tà Khứ Chân hỏi. Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới Tà Khứ Chân mở miệng chính là hỏi cái này. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Rất mạnh, đặc biệt mạnh. Lúc ấy người của Trào Yêu Cục cùng với Long Hồ Sơn liên thủ, thế nhưng không thể giết chết nó, cuối cùng vẫn là Lưu cục trưởng ra tay. Nghe nói Lưu Bá Thanh không có giết nó. Tà Khứ Chân nói. Việc này lại không rõ ràng lắm, tóm lại em không thấy được Lưu cục trưởng giết nó. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút nói. Bất quá Lưu cục trưởng lại nói chính mình đã giết chết mãng xà nhân gian. Tà Khứ Chân ha ha cười nói. Lưu Bá Thanh nói tin một nửa là được, hoàn toàn tin, cuối cùng chết như thế nào chỉ sợ chính mình đều không rõ ràng. Vì sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Tà Khứ Chân nói. Lưu Bá Thanh này ta không biết phải nói với cậu thế nào, tóm lại có một số việc đến ta cũng chưa làm rõ ràng. Được rồi, qua hai ngày ta liền sẽ kết hôn, không nói chuyện này nữa. Tà Khứ Chân mày giãn ra rất nhiều. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ta lại vẫn có ngày kết hôn này, còn có cô gái nguyện ý gả cho một quái vật như ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.